Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1573, chương 1559 đốt hủy thiên giới, chương 1559 Hoàng Kim Đại Lục. Mười trọng thiên giới trung đệ nhất trọng thiên, tại đây toàn bộ nhất trọng thiên giới. Giờ này khắc này trống rỗng, bởi vì nhưng phàm là có tư chất tu thành thần linh. Đều ở quá ngắn thời gian nội đột phá đến bạc trắng nhị giai trở lên. Cứ như vậy tự nhiên sẽ không ở đại lượng sinh mệnh phong thần làm cho tài nguyên cơ hồ bị hao hết. Nhất trọng thiên giới lãng phí thời gian, không thể không nói. Tại đây đại loạn chi thế đối rất nhiều người tới nói là may mắn cũng là bất hạnh, may mắn chính là. Bọn họ có nhanh chóng biến cường cơ hội, tiền bối mấy ngàn vạn năm đi qua con đường. Bọn họ chỉ cần mấy trăm năm thậm chí càng đoàn, nhưng là bất hạnh chính là bọn họ cũng chưa từng hưởng thụ quá tiền bối vinh quang. Đuổi kịp một cái thần linh không bằng cầu tàn khốc thời đại, thần đế á cuối cùng hơi thở liền ở chỗ. Này, Nguyên Tiêu xé mở không gian từ giữa đi ra cảm giác một lát quả quyết nói, lôi đình pháp tác. Bất hủ pháp tác đại thụ, ở hoàng kim ý chí trong trí nhớ. Vẫn luôn đều cùng toàn bộ thiên giới dung hợp ở bên nhau, hoàng kim vũ trụ lôi phạt. Chính là dựa vào tại đây cụ bị vô cùng uy lực, nguyên nhân chính là vì như thế. Hoàng kim ý chí vô pháp phá hủy thiên giới được đến này viên bất hủ pháp tắc đại thụ, bởi vì ở hắn. Trên đầu, còn có duy trì hoàng kim vũ trụ ổn định quy tắc tồn tại từ lúc này đây xuất quan. Nguyên Tiêu liền nhận thấy được hoàng kim vũ trụ quy tắc đã suy yếu rất nhiều. Điểm này đều không kỳ quái. Quy tắc là cùng hoàng kim vũ trụ móc nối. Hoàng kim ý chí cùng hỏa thần đại đạo bên ngoài thủ vững thực chất từ bỏ hoàng kim vũ trụ. Đúng là vì hủy diệt hạn chế bọn họ quy tắc linh hồn rút ra. Nguyên Tiêu nhắm hai mắt. Thần hồn nội linh hồn tổ thần đại linh hồn thần thuật triển khai toàn bộ nhất trọng thiên giới. Nhưng phàm là sinh mệnh thể đều không thể gạt được hắn. Trong nháy mắt này sở hữu sinh mệnh đều bị trừ đi linh hồn. Thậm chí là tử vong sinh mệnh còn sót lại linh hồn hơi thở đều bị thu thập lên. Từ giữa từng giọt khai quật ra sở hữu ký ức, sinh mệnh qua đi chính là linh hồn. Đại tử vong thần thuật theo triển khai chân thật lĩnh vực bao phủ toàn bộ thế giới trong. Phạm vi sở hữu thực vật. Đều bị trừ đi sinh mệnh hơi thở lấy ra thực vật ký ức thậm chí toàn bộ thế giới. Đều tại đây một khắc triển khai ở cảnh trong mơ thời gian nghịch lưu, phối hợp siêu tầm đến ký ức. Dần dần phối hợp thời gian hồi tưởng ở cảnh trong mơ xây dựng thiên giới mấy năm nay biến hóa. Chỉ là đáng tiếc chính là trong đó cũng không có thần đế á manh mối. Năm đó nàng tuy rằng đã tới nơi này nhưng là chỉ dừng lại quá ngắn thời gian liền rời đi, ý chí lĩnh. Vực tiếp tục khuếch tán, từ nhất trọng thiên giới vẫn luôn lan tràn đến mười trọng thiên giới vô số sinh mệnh. Tất cả tại đây một khắc lọt vào hủy diệt tính đả kích, vô số thần linh ở mờ mịt bất giác trung lặng. Yên ngã xuống, á không gian trung thần quốc sao trời. Giống như sao băng giống nhau không ngừng rơi xuống bộc phát ra cuối cùng quang huy lâm vào yên lặng. Toàn bộ thế gian giới vô số tín ngưỡng văn minh sôi nổi thần tượng sụp đổ hàng tỷ tín đồ kêu khóc ý. Chí nơi đó là nhân quả nơi. Chuông tang chi hỏa từ mười trọng thiên giới thiên địa vạn vật chung tự nhiên mà sinh, hắc hỏa đốt. Thiên, ở lửa cháy hạ mười trọng thiên giới với trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi, duy nhất bảo tồn. Chỉ có mười trọng thiên giới ngoại thiên giới phế tích chỗ sâu trong. Lưỡng đạo thân ảnh cùng thời gian quay đầu lại nhìn về phía thiên giới nơi. Còn không đợi bọn họ triển khai bỏ chạy, đã lấy bọn họ vì nhiên liệu hóa thành vô tận chuông tang chi hỏa đốt cháy toàn bộ thiên giới phế. Tích, nơi này cuối cùng may mắn tránh được một kiếp thần linh cũng tùy theo ngã xuống, vạn vật mất đi. Trong hư không, Nguyên Tiêu duỗi tay chảo quá vỡ vụn không gian chung bay ra một đoàn ngọn lửa hút vào. Trong bụng dung nhập chuông tang chi hỏa, hỏa chung hai cái uể oải không đốn thân ảnh hoảng sợ nhìn về phía Nguyên Tiêu. Một cái cả người khung xương tràn đầy vết rạn, một cái khác cả người hóa thành than cốc kéo một cái đốt trọi hồ đuôi. không phải hài cốt thiên tôn cùng hồng loan thiên tôn còn có thể là cái nào, các ngươi trốn ở chỗ. Này quá thực Tiêu Dao, Nguyên Tiêu nhìn xuống trong lòng bàn tay hai người đạm nhiên nói, thành chủ. Chúng ta sai rồi, chúng ta là bị buộc. Hài cốt thiên tôn cảm giác đến Nguyên Tiêu bình đạm trung sát y cái thứ nhất xin tha nói. Chúng ta thật sự không có phản bội thành chủ, chỉ là bị hỏa thần đại đạo bức bách cùng trí tuệ thần nghiệt đánh mấy tràng. Từ hỏa thần đại đạo biến mất chúng ta liền lập tức rời đi. Hồng Loan thiên tôn hung hăng trừng mắt nhìn hài cốt thiên tôn liếc mắt một cái. Đồng dạng bắt đầu kiều thanh cầu xin nhận sai, sẽ không có lần thứ hai, Nguyên Tiêu lạnh nhạt. Nói, bàn tay nắm chặt, hài cốt thiên tôn cùng hồng loan thiên tôn đồng thời bị niết bạo, chỉ thấy một đóa khoảnh khắc mị. Thần kỳ hoa, từ hồng loan thiên tôn trong cơ thể bị bắt ra tới. Đại nhân quả thần thuật chặt đứt khoảnh khắc mị thần cùng hồng loan thiên tôn nhân quả liên hệ. Đem một đoạn này nhận chủ nhân quả liên hệ tái giá đến tự thân trên người, mất đi khoảnh khắc mị thần. Hồng Loan Thiên Tôn liền thần hồn đều có vài phần không xong, hài cốt Thiên Tôn cũng không hảo đến. Nào đi, trong cơ thể tử vong chi lực bị trừ đi rồi chín thành. Đây chính là hắn vô số năm qua đương tinh đạo vương sát sinh vô số được đến tử vong chi lực. Tổn thất chín thành tuy rằng tu vi vẫn là bất hủ điên phong. Nhưng là chỉnh thể chiến lực đều sẽ suy yếu gần nửa, đừng nói ta chưa cho các ngươi cơ hội. Hoàng hôn chiến trường hào hào biểu hiện, Nguyên Tiêu hừ lạnh nói. Lưỡng đạo thần nghiệt chi lực rót vào hai người trong cơ thể bắt đầu cải tạo. Làm bất tử nguyên trùng đoạt xá giả. Chỉ cần có cũng đủ nguyên trùng chi lực là có thể giữ lại trí tuệ cải tạo thành trí tuệ thần nghiệt. Chỉ là loại này thủ đoạn hao phí nguyên trùng chi lực không nhỏ, hai đại thiên môn đều cực nhỏ vận. Dụng bấm tay bắn ra. Không gian vỡ ra, hài cốt thiên tôn cùng hồng loan thiên tôn bay đi vào, chờ đến lại lần nữa xuất hiện. Đã bị đưa đến hoàng hôn chiến trường, hài cốt thiên tôn cùng hồng loan thiên tôn tương đối cười khổ. Không nói gì, tuy rằng đã sớm biết bị ký sinh tạo hóa ma chủng sinh tử không khỏi mình. Nhưng là ngắn ngủn 3.000 nhiều năm không thấy Nguyên Tiêu đã lợi hại đến có thể đưa bọn họ căn bản. Tồn tại cướp đi thật sự khó có thể tưởng tượng. Tiễn đi hai người, Nguyên Tiêu tiểu tâm thu hồi khoảnh khắc mị thần này đóa kỳ hoa, há mồm vừa phun. Chuông tang chi hỏa mồi lửa rừng ở trong tay, này đóa ngọn lửa. Ẩn chứa tử vong, nhân quả, thời gian, hủy diệt từ từ pháp tác, mỗi một loại pháp tác đều có thể đạt tới bất hủ. Lẫn nhau chồng lên sau chuông tang chi hỏa uy năng có thể đạt tới bất hủ điên phong. Nhưng là khoảng cách siêu thoát bất hủ này chỉ có một bước khoảng cách lại khó như lên trời, bởi vì... Nhưng phàm là một loại siêu thoát bất hủ mồi lửa, đều ẩn chứa nào đó cực hạn lực lượng nếu chỉ chừa một loại pháp tác. Hắn có ba phần nắm chắc có thể cho chuông tang chi hỏa lột xác. Chỉ là dù cho lột xác cũng chỉ là yếu nhất chuông tang chi hỏa. Tương đối với hắn trước mắt chiến lực sẽ không có nhiều ít trợ giúp. Tương phản nếu sở hữu pháp tắc đều giữ lại kia lột xác khó khăn đem thập phần kinh người, lột xác. Lựa chọn, quyết định bởi với ta nhất yêu cầu cái gì, Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, hắn không thiếu phòng ngự. Tự thân vu sư ma thể có thể so với bất hủ thần khí. Có đại trọng sinh thần thuật, đại thiên tầm thần thuật, còn có hỏa thần chiến bào hộ thể, càng có thông linh thần thi niệm trọng sinh thiên phú. Hắn có thể cho tới nay sống đến bây giờ chính là bởi vì địch nhân giết không chết hắn, nếu không. Thiếu phòng ngự, kia tự nhiên chính là khuyết thiếu sát thương thủ đoạn, tầm thường bất hủ hắn đều nhưng dễ dàng diệt. Sát, nhưng là đổi làm siêu thoát bất hủ tồn tại hắn lại không có phải giết thủ đoạn, điểm này. Nguyên sơ chi hồ nội cùng hoàng kim ý chí 3.000 năm đại chiến hắn đã phi thường rõ ràng, nếu không. Phải chiến trường bị hạn chế ở nguyên sơ chi hồ nội. Bằng vào hoàng kim ý chí thủ đoạn đánh không lại cũng có thể chạy rớt. Mà sát không xong địch nhân liền sẽ hậu hoạn vô cùng. Đặc biệt là siêu thoát bất hủ cái này mà tồn tại một khi bị chạy thoát sợ là không có lần thứ hai. Diệt sát cơ hội, không có người biết. Hắn kỳ thật phi thường không thích tử vong, hắn không sợ chết. nhưng là chán ghét tử vong quá trình cô độc cùng tịch mịch. Điểm này làm hắn thậm chí một lần sinh ra nhân cách thứ hai. Nguyên nhân chính là vì không nghĩ ở tử vong sau thể hội cái loại cảm giác này. Hắn cùng hỏa thần 3.000 năm đại chiến cuối cùng dẫn đầu sáng tạo tối cao bí thuật vẫn là nguyên. Thủy thánh vực loại này phòng ngự phụ trợ thủ đoạn, tự thân công phạt thủ đoạn khuyết tật. Nguyên tiêu cũng không phải không rõ ràng lắm tự thân nhược điểm mơ siêu lúc này đây hủy diệt thiên. Giới, chính là đối công phạt bí thuật một loại hoàn thiện thực nghiệm. Mà chuông tang chi hỏa chính là cái này bí thuật trung tâm nơi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.